ta ít người, quý vị dồn một chỗ gì cô dễ nói khỏi quay tới quay. Mời các Phật Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay đáng lẽ không có giờ học này, vì sư già Đức Hòa nói bữa nay buổi sáng thường thường các quý bác đến không có đông. Và cô nói hồi xưa đó Đức Thưa Phật, Phật Bổn Sư của mình khi đi hoằng pháp ngày thuyết giảng không cần phải đông. Cuộc thuyết giảng đầu tiên của Ngài chỉ có năm vị Kiều Trần Như. Và trên con đường hoằng pháp thì có khi chỉ cần một em bé chăn trâu, một ông già đang cày ruộng, thì Ngài cũng ghé bên vệ đường để nói pháp cho các vị đó nghe. Còn bây giờ nếu mình thuyết pháp đi nói pháp thoại mà đòi phải đông á, là vì mình cầu dân không có tốt. Đây mình đông vậy cái rồi có nghĩa là mình bắt giá, thì đó là mình vì mình chứ không phải vì người. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm, nó còn một người nghe thì quý hòa thượng, quý sư bà đều dạy quý cô cũng tận tâm như là 100 hay là vài trăm người. Thì hôm nay là quý Phật tử câu hỏi về đây để sám hối phải không? Thì gần tới rằm thì trước hết thì cô cho câu hỏi lời thăm, quý bác có khỏe không, có thấy mình hạnh phúc không? Chúng ta hạnh phúc thì chúng ta Phật có dạy là thân người khó được, mình được thân người. Phật pháp khó nghe là mình đã được gặp Phật pháp. Và nhất là tuy tuổi già sức yếu nhưng mà chúng ta vẫn còn thọ mệnh để tiến tu, thì đó là những điều hạnh phúc. Quý bác còn hạnh phúc hơn sư cô nữa đó, cô nói tin không? Tại có những điều mà bên này quý vị hành giới chỉ nằm trong cái hành thiện, làm lành lấn dữ. Có những điều mà quý bác ở đây làm được mà cô làm không được. Cô làm là cô bị tốn tiền á. Mình sống văn minh, sống theo một cái nếp sống tốt, đôi khi tốn tiền hơn là mình sống lạc hậu một chút. Quý vị tin không? Cô kể cho nghe nha. Cô qua đây lần này nữa là lần thứ 5. Thành ra khi đi qua bên này cái rồi riết nó thành thói quen. Phật tử mà quý sư cô mà đưa cô lên xe thì chuyện đầu tiên của cô là phải xích bèo, phải không? Cái đó là cái gần như một thói quen, leo lên xe là phải làm điều đó. Cho nên khi vừa về Việt Nam leo lên taxi cái cô cũng kéo cái dây xích bèo. Thì một lát nữa tới hồi ngừng xe, cái số tiền mà trên máy đồng hồ của taxi á, nó trả là 60.000. Cô đưa 100 họ không thèm thối. Cô nói ủa sao không thối cho tôi? Thì bác tài mới nói rằng thôi bà cô đi lâu xa xa quê hương về thăm cho con cháu cho rồi. Cô mới nói không, tôi không phải Việt Kiều mà tôi Việt Nam chính hiệu á. Cô đưa hai bàn tay lên, cô nói nè, dòm hai bàn tay tôi thế ha, làm ruộng đàng hoàng. Nó nói thôi đi bà ơi, không có mà Việt Nam nào mà leo lên ràng ngang cái bụng như bà hết. Chứ ra quá ra mình theo cái thói quen bên này mình lại tốn thêm 40. Thấy không? Từ đó cô bên đó đâu có ai xích bèo. Xích bèo là tốn thêm tiền á nha. Tới hồi bắt qua xe đò, cô lên xe đò thì cô giữ rất đàng hoàng. Người trên xe đò không có xích bèo, ta ngồi một cái cổ xe là mấy chục người. Nhưng mà lát người ta cũng đòi cô cho thêm tiền. Tôi nói sao tôi cho thêm tiền, tôi Việt Nam đàng hoàng á. Rồi họ nói thôi bà, nãy giờ bà ăn chép bắp á, bà cầm riết từ sáng tới giờ bà không dục. Cái Việt Nam là ta mở cửa xe ta liền ra ngoài. Đó là một cái thói quen mà hả, nếu mình giữ mình sẽ phải tốn tiền. Quý vị thấy không? Như vậy thì bên này chúng ta làm lành lánh dữ nó rất bình thường. Nhưng mà có những điều, những cái nơi khác mình làm không có được. Chẳng hạn như một bà mẹ bên đó muốn ngay bây giờ ở làng quê cô ở đó, cô khi truyền giới cho các Phật tử, cô chỉ truyền giới thứ nhất là không giết người, kế đó không giết con voi, con cọp, con beo, tại có đâu mà giết, phải không? Rồi con heo, con bò, những con vật lớn đừng giết. Rồi cô ngừng ngay đó thôi. Tại vì có những bà mẹ mới sanh chừng nửa tháng, họ đã phải lặn hụp dưới mương để họ tắt cá, xúc tép. Mình truyền giới có nghĩa là họ không giữ được. Quý vị thấy không? Rồi ngay đến cô là cô làm vườn, cô cuốc đất, cô cũng một nhích. Nhát cuốc của cô là trùng, là dế, là kiến. Rồi khi mà cô trồng nhãn, trồng xoài thì phải xịt thuốc. Nếu mình không xịt, mình cũng phải sai người ta xịt. Thành ra cái sát sinh không thể nào giữ được. Như vậy thì quý vị thấy mình có phước không? Ở bên này mình đâu có trực tiếp sát sinh, phải không nè? Rồi cái những cái giới giữ rất dễ. Do đó cho nên khi chúng ta mà giữ giới chính chắn thì chẳng những đời này và đời sau chúng ta sẽ sanh vào gặp những cái hoàn cảnh tốt và không có cơ hội phạm giới. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì bên này trì giới rất là dễ, mà ở những cái hoàn cảnh khó khăn hơn trì giới khó lắm. Chẳng hạn như hồi đó cô đi dạy giáo lý cho các trường Bồ Đề, khi cô truyền cái giới là mình đừng gian dối, mình đừng có cướp đoạt tài sản của người ta. Thì cuối buổi học có em bé học sinh nó rụt rè, nó nói thưa cô, ba em giá xe đạp ở cầu Chữ Y mà bữa nào cũng ế hết, là nó tối ba em xe em đi rẫy đinh ăn cho người ta xì lốp xong thì mới có đủ gạo mà ăn. Như vậy thì nếu em không đi thì ở nhà không đủ gạo ăn, mà em làm vậy thì có phạm giới không con? Thì khi nó nói vậy thì cô nghẹn, cô làm sao cô nói được. Quý Phật tử hiểu chứ? Thành ra hạnh phúc thai chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thai mình được làm người, nhưng mà hạnh phúc thai chúng ta được họ tam quy ngũ giới rồi mà mình còn giữ được, chứ thật sự có những điều không giữ được. Quý vị hiểu chứ? Ngay đến cô này chẳng hạn như là không có cái hoàn cảnh nào để mà cô phải giết người, rồi cô cũng ăn chay thì cô không có cần phải giết những cái con vật từ lớn tới nhỏ. Nhưng mà một hôm đi ra cái cô thấy một em bé cái bụng của nó nổi gân xanh nhiều quá, cái bụng ốc nóc mà gõ lên là cô biết lãi không thì làm sao. Dĩ nhiên là cô phải cho nó uống thuốc sổ lãi, cái sổ một hai vài chục con. Thì những cái chuyện đó mình phải làm. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở đây chúng ta giữ cái giới không giết người, rồi sau đó là hạn chế sự sát sinh. Thì ở đây giữ một cách rất bình thường. Ngay đến những em bé nhỏ nhỏ bên này nó cũng không sát sinh nữa. Nó thấy con ngỗng, con bồ câu là nó cũng bày tỏ cái sự thương yêu của nó. Còn những em bé Việt Nam, một cái tổ chim non nó cũng leo lên nó bắt, để xuống nó xuống nó nướng trùi nó kho. Con châu chấu nó cũng ngắt đầu nó nướng. Rồi con ốc, ngay đến mấy cái tổ kiến vàng có người người ta cũng rút ra để người ta xào, hình như ăn cũng ngon hay sao á. Con nhện, con dế, cái gì người ta cũng ăn. Thành ra mình được có một cái cơ hội mà trì giới và giữ giới, điều đó phải nói là phước báo rất nhiều. Các Phật tử hiểu chưa? Rồi bên này nếu nói về cái giới sát, cái trộm, mấy bữa nay cô ở trọ nghỉ trong một nhà người Phật tử, cô đó bà dặn cô ra đi, xin cô khỏi để đóng cửa, ở đây không có mất gì hết. Và cô lúc nào cũng hồi hộp hết, Tại ở Việt Nam mình nếu mình đi mà kiểu đó lát gì là vô nhất hoặc đó, tức không còn gì hết. Bên này trong nhà có truyền hình nè, có đủ thứ đồ mà cô dòm rất là đáng giá, bàn ghế rồi tượng Phật đủ thứ hết. Mà thật sự để có bữa đi, cô đi từ sáng tới chiều không thèm gài cửa gì hết mà không mất, phải không? Mà nhiều khi người ta mình người ta còn đem ra ngoài những thứ đồ dư để người ta cho. Tình ra đây chúng ta trì giới rất là dễ, quý vị hiểu điều này chứ. Thành ra nếu nói ở bên này mà phạm giới thì phải nói là rất ít, trì giới xong thì phạm nó không có cơ hội để phạm. Như vậy thì hồi xưa đó, thời Phật còn tại thế, Phật cũng nói là trong cái bần khổ đa oán, nghèo và khổ, chúng ta sẽ gây những cái nghiệp nhiều hơn. Như những em ở đây, những em bé ở đây, hoặc là những nhà mà Phật tử cô đến, không thấy ai mà dòm ngó cái chuyện cô ăn nhiều hay ít đó. Trong khi mà cô đi qua đây, các Phật tử ở bên đó lại dặn cô, cô qua bệnh á, cô ăn uống cẩn thận chứ không người ta khi dễ cô á. Tại vì cô cái tật trong chùa mình ăn cơm á là mình tráng bát mình uống luôn, ta dọn cái gì là cô húp sạch hết. Mà theo Việt Nam á, ăn phải chừa một chút, quý vị nhớ, ăn kiểu như tô mì hay gì mình cũng chừa một muỗng ở dưới, để có nghĩa là mình không có húp cạn tàu ráo máng. Thì các Phật tử mới nói cô ăn cô phải chừa một chút để người ta khi dễ mình á. Nhưng mà thật sự qua đây cô thấy là chẳng ai để ý đồ ăn hết. Mà nhiều khi mà cô dạy những nhóm Phật tử đó, mỗi người mang một món đồ ăn. Và khi đến đó, tới hồi mà ăn xong rồi, quý vị đó còn thấy lấy bao hoặc lấy những cái hộp đó, để xách về cho gia chủ ta khỏi mất công. Quý vị có thấy, tại vì chúng ta đầy đủ. Có lần cô qua cái vùng mà Carolina ở bên kia, ở bên vùng Bắc á, Phật tử cô ở trong một cái chùa không có chư tăng, rồi Phật tử họ nấu đồ ăn và họ chất cho cô đầy một cái tủ lạnh để cô ăn trong vòng một tuần. Thì khi cô chỉ ăn có 1/3 thôi, thì trước khi mà cô đi sang tiểu bang khác thì cô rất tiếc, cho nên cô mới tính là mình xin thêm một ít để mình đem theo đường ăn. Thầy thấy nhiều quá. Nhưng mà soạn xong rồi cô nghĩ lại, nếu mình mang theo, không biết có Phật tử có nói là sư cô này ham ăn quá, đã ăn rồi còn bọc theo nữa, cho nên cô bỏ lại. Thì mang theo như vậy mình đi đường mình khỏi mua. Không ngờ lát thấy Phật tử vô và hốt hết, bỏ trong cái bao để bỏ thùng rác. Cô rất là tiếc. Điều đó rất tiếc. Trong khi đó bên đó cô ăn cơm thì đâu có gì, chỉ có miếng canh rau thôi hoặc là món luộc gì đó. Nhưng mà chiều còn có những đứa bé nó bưng cái tô lại, nó hỏi cô ơi, cô còn cái gì dư cho con. Có khi dư một miếng canh rau mà không còn rau, chỉ còn nước, nhưng mà nó vẫn xin để nó ăn cơm. Thành ra mình hiểu rõ là trong cái nghèo khó khăn mình rất khó bố thí. Quý Phật tử hiểu điều này chứ. Thành ra có một số Phật tử, đệ tử của Phật nguyện là nếu luân hồi, xin cho con luân hồi vào những cái cảnh giàu sang một chút, mình sẽ rộng rãi, mình dễ làm chuyện bố thí và mình ít có gây ác nghiệp hơn. Quý vị có thấy điều đó không? Như nãy giờ cô phân tách là quý vị sẽ ít gây ác nghiệp hơn, những giới mình giữ nó dễ dàng hơn, phải không nè? Hơn là chúng ta trong cái khó khăn, khi mình bán từng cái lon, từng cái bao ni lông thì chúng ta lấy gì mà chúng ta bố thí? Phải không? Thành ra mà khi mà chúng ta dư giả thì chúng ta mới có thể cúng dường bố thí được. Thành ra sinh trong cảnh giàu sang, đầy đủ, sung túc thì nó vẫn dễ dàng và đời sống thoải mái và ít gây ác nghiệp hơn là trong cái cảnh thiếu thốn. À, nhưng mà bây giờ cô kể cái chuyện để quý vị nghe. Là ở Trung Quốc đó, cũng có hai vị tăng cùng tu, và hai vị đó không có nguyện vãng sinh mà chỉ nguyện sinh tái sinh ở cõi đời này. Và một vị thì nói là tôi nguyện đời sau tôi sinh vào nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, giàu học giỏi, của cải đầy, nhà hết, để tôi có thể cúng dường bố thí và tu hành, chắc nó dễ dàng hơn là thiếu thốn. Còn một vị đó, vị nữa mới nói là tôi chỉ ước mong sao mà sinh ra là ba mẹ bỏ tôi vô chùa để tôi học đạo từ nhỏ, khỏi cần giàu sang, khỏi cần có cha mẹ gì hết. Thì hai người cùng nguyện như vậy, nhưng mà họ còn ngoéo tay nhau. Không biết đời sau mình được như nguyện rồi, mình còn nhớ hay không, thì thôi bây giờ mình nguyện thêm một nguyện nữa, là đời sau người nhớ sẽ nhắc người quên. Giả sử như tôi với ông mà được như nguyện á, mà đứa nào quên thì cái người kia phải đến nhắc. Và sau đó thì hai vị sau khi tu và mệnh chung thì hai người đi theo hai cái nghiệp của mình. Vị nguyện giàu á, thì ông sinh ra và giàu, rất là giàu sang tột bực, giàu đến nỗi mà ông có hình như tới 7 bà vợ, một đống con cháu chắc thì thân hoàng quyến thuộc cả hơn 100 người. Và đến gần 70 tuổi ông vẫn chưa có cơ hội đến chùa. Và vì sanh trong gia đình giàu sang như vậy, và trong cái xã hội phong kiến thời xưa, muốn làm quan thì phải học thấm nhuần những giáo lý của nhà nho, và ông không thích đến chùa và cũng ghét cái cảnh sống của chư tăng. Cho nên xuống 70 năm đầu ông hoàn toàn ông không biết gì đến Phật Pháp hết. Còn cái vị mà nguyện sinh ra mà bị ba mẹ em bỏ vô chùa đó, thì đúng như lời nguyện là không biết sao bà mẹ vừa sinh ra là bà đem đến chùa. Nhưng mà vì lúc đó là khuya, chùa không có ai mở cửa, cho nên bà vừa mà thấy trên chắn ba của cây, cái cây cổ thụ trước chùa có cái tổ quạ nó lót sẵn, bà đem bà đẩy con lên cái tổ đó. Thì sáng mở cửa công phu nghe tiếng nít khóc, thì tăng trụ trì mới đem vô và nuôi, và đặt tên đó là chú Tiểu Ô Sào. Ô là quạ, Sào là tổ, là chú Tiểu có cái xuất xứ từ tổ quạ. Thì vì đó thì vô chùa từ khi mà mới mở mắt chào đời, cho nên được xuất gia rất sớm, học đạo rất sớm. Vậy về sau ngày trở thành thiền sư, không nhớ tên gì, người ta chỉ gọi là Ô Sào thiền sư. Và khi thuyết giảng thì ngài thường leo lên cái tổ quạ là quê hương của ngài lúc sơ sinh đó. Theo năm tháng thì cái cây lớn lên đủ để ngài trải cái tọa cụ, và ngài ngồi trên đó ngài thuyết giảng, gọi là thiền sư Ô Sào. Thì vị tăng mà tái sinh vào nhà giàu đó là một vị rất nổi tiếng, là ông Quan Bạch Cư Vị, một trong những đại thi hào của nhà Tống. Thì một hôm đi ngang qua chùa, thấy ông tăng tuổi đã bạc rồi mà ngồi tuốt trên chẳng ba cây để mà ngồi thiền thuyết giảng gì đó, thì thấy chướng mắt. Vì nhà nho thì người ta rất trọng những cái lễ nghi cung cấp, mà thấy một người lớn tuổi ngồi như vậy, cho nên ông Quan mới nói là hết chỗ ngồi sao mà thầy leo tuốt lên trên đọt ở cây thầy ngồi vậy, dòm không có ra thể thống. Rồi nó té một chút á, té xuống thì có mệnh hệ nào tổn hao đến thân thể, thì ông nhắc như vậy. Thì ông thiền sư ông mới nói là chỗ tôi ngồi tuy nguy hiểm, nhưng mà rủi tôi ngủ gục tôi té xuống thì chỉ gãy tay loại chân là cùng. Còn chỗ của đại quan ngồi đó là trên đầu lưỡi của thiên hạ, trên dưới một người mà trên hàng trăm người. Vua thương thì quần thần quan lại ghét ganh, chỉ cần một lời sàm tấu của bạn bè mà lọt vô tay vua thì coi chừng chẳng những cái đầu của đại quan mà cả ba họ cũng khó giữ được thủ cấp. Chỗ của đại quan nguy hiểm hơn chỗ tụi tôi ngồi nhiều. Vì ông quan vì đã vào ra công hầu khanh tướng lâu quá rồi, cho nên ông thấm thía điều đó. Cho nên ông mới hỏi một câu, nói là ngày thường tôi với tăng đạo, tức là đối với chư tăng đạo Phật rất là vô duyên, tôi không thích. Thì bây giờ tôi chỉ xin hỏi quý vị một câu, hỏi nhà sư một câu thôi. Nếu nói mà tôi nghe hợp ý thì tôi xin quy y, mà nghe không hợp ý thì từ nay coi như đoạn tuyệt không gặp nữa. Thì ông thầy bằng lòng và ông hỏi câu thế này: đại ý của Phật Pháp là gì? Cốt tủy ý chính của Phật Pháp là gì? Ông nói một câu thôi. Thì khi đó nhà sư mới đáp là dễ dữ lắm: các điều ác đừng làm, các điều lành vâng làm, giữ tâm mình trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Nguyên văn câu chữ Nho là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Thì nghe xong câu đó thì ông Bạch Cư Vị ông mới là cười và ông nói là cái câu của nhà thầy nói con nít 3 tuổi nói cũng được. Thì nhà sư đáp lại con nít 3 tuổi nói được nhưng mà ông già 80 làm chưa xong. Để nói thì dễ nhưng mà làm mấy ai đã làm được. Thì ông Quang nghe tới đó ông mới cúi đầu và ông mới xin học đạo với thiền sư Ô Sào. Vậy về sau hai người khi mà tỏ ngộ mới nhớ lại là ngày xưa mình là một người, một đôi bạn cùng tu và cùng phát nguyện như vậy. Thì cô kể chuyện này để quý bác thấy là chúng ta sinh trong một cái gia đình mà đầy đủ hoặc hoàn cảnh mà thuận tiện, điều đó là do phước báo. Nhưng mà nếu mà chúng ta sinh trong một cái gia đình thiếu thốn, không đầy đủ thì cái đó cũng không lấy làm gì làm tủi thân cho lắm. Cái quan trọng là làm sao chúng ta có trí huệ. Quý vị hiểu chứ? Cho nên giàu sang phú quý đôi khi Đức Phật gọi là oan gia đời thứ ba. Tức là đời này mình tạo phước, đời thứ hai mình hưởng phước. Nhưng mà nếu không có trí huệ mình quên đi, trôi lăn trong sinh tử, rồi chúng ta tạo những tội thì đời thứ ba chúng ta sẽ hưởng cái oan gia, cái họa mà chúng ta gây trong lúc giàu sang đó. Cái đó cho nên nếu tạo phước mà không có trí huệ thì gọi là oan gia đời thứ ba. Chẳng hạn như giờ mình là một người thường dân đi, thì chúng ta chỉ có ảnh hưởng trong gia đình mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta là một ông vua, một vị tướng, một vị quan, hay là một nhà ông tổng thống đi, thì một cái lệnh của mình đưa ra mà sai lầm thì có thể dẫn chết đến cái bất hạnh cho cả triệu người, và có thể nói đến ảnh hưởng đến toàn thế giới nữa. Quý vị rõ điều này chứ? Thành ra giàu nghèo cái điều đó không có quan trọng, mà quan trọng làm sao chúng ta giữ được là sanh ra đời nào cũng gặp Phật Pháp, sanh ra đời nào cũng có trí huệ và được thiện hữu tri thức giúp đỡ, thì cái đó là cái quý nhất. Quý bác hiểu rõ điều này chứ? Còn cái mà tùy duyên thôi. Nếu mà gặp được cái thuận cảnh thì chúng ta tùy duyên dùng những cái phương tiện của mình để tu phước, tu bố thí. Nhưng mà luôn luôn đừng cầu những cái giàu sang mà gọi là suy phước. Làm sao lúc nào cái quan trọng nhất là được gặp thầy, gặp bạn, được gặp thiện hữu tri thức nhắc nhở, chứ không là chúng ta dễ trôi lăn trong sinh tử. Và trong cái cảnh giàu sang đó, nó rất dễ để chúng ta phạm những cái lỗi lầm. Cho nên giàu nghèo không thành vấn đề, mà cái quan trọng là chúng ta có trí huệ hay không. Thì trở lại cái lời dạy của thiền sư Ô Sào, các điều ác cũng là lời dạy của Phật, các điều ác đừng làm, các điều lành vâng giữ, giữ tâm mình cho trong sạch. Thì ai không biết làm lành lánh giữ là tu, phải không? Tôn giáo nào cũng vậy. Nhưng mà lành và giữ sẽ được phân biệt rõ ràng khi cái tâm ta yên tĩnh. Tâm chúng ta mà rối lên thì lành và giữ nó sẽ không có phân biệt được. Quý vị rõ chỗ này chứ? Chẳng hạn như hai đứa bé mà đánh lộn nhau, nếu hai đứa đó không quen thuộc gì với mình thì chúng ta biết là một người lớn phải can thiệp, đừng cho nó đánh nhau. Nhưng mà hai đứa đó, một trong hai đứa là một đứa cháu của mình, thì tự nhiên chúng ta thấy cháu của mình đúng và cái đứa mà không phải cháu, cái đứa đó là sai. Thành ra khi mà có một cái ngã sở, ngã chấp vô đó rồi thì khi đó là cái thiện ác nó không có phân biệt được. Quý Phật tử rõ chỗ này chưa? Thì cô nhớ là hồi xưa đó, cô rất là thích cô Bạch Tuyết. Cái thời của cô là cô Bạch Tuyết gọi là cải lương chi bảo, cô hát cải lương rất là hay. Và cô thích đến bây giờ cũng vậy. Dù lâu rồi cô không có cô coi cô Bạch Tuyết hát. Nhưng một hôm đi qua một cái bến phà thì thấy người ta phát một cái cuốn băng nào đó, cổ đương hát cải lương. Và các chàng thanh niên bây giờ thì dĩ nhiên là không có thích cải lương như hồi xưa. Cho nên cô nghe mấy chú chàng nó phê bình thế này: cái bà đó già rồi mà không chịu đi vô cho rồi, hát gì mà thấy gớm, già rồi đi vô đi bà ơi, để cho tụi nít nó hát. Thì khi nghe nói câu đó cô rất là đau. Tự nhiên cô đau vậy, cô đâm ra cô giận mấy cái chú thanh niên đó. Lát nó hỏi cô gì cô không thèm nói chuyện. Quý vị thấy rõ cái điều rất là lạ lùng. Cô Bạch Tuyết hoàn toàn từ hồi xưa tới giờ chưa bao giờ cô được gặp cổ mà nói chuyện hết. Nhưng mà vì trong cái thời mà còn bé thơ, cô thích cổ, và cô đặt mình là một cái người hâm mộ. Và mình đã thích cái gì mà người cái đó bị công kích thì chúng ta cảm thấy đau, phải không? Quý vị để ý điều này. Cái đau của chúng ta nó nằm ở đâu, làm sao người ta biết? Lúc mà cô đi giải phẫu đó, cô bị đau vậy đó. Giải phẫu ngay bụng cho nên đau như vậy suốt 8 tháng. Thời đó không có thuốc giảm đau. Cách đây hơn, cách đây 20 năm, cho nên đau triền miên như vậy. Cho nên lúc nào mà có ai đến thăm thì luôn luôn cô để cái tay trước bụng vậy nè, để tự vệ, sợ rằng có người mà ta chạm vào cái tay mình, vào cái bụng mình sẽ đau. Tức là có ai vừa vô cửa là cô đưa cái tay ra, đưa để che cái vết thương của mình, để không có ai chạm vào làm cho mình đau thêm. Nhưng mà khi vết thương lành rồi thì cô không tự vệ nữa, phải không? Thì cái đó là cái đau của thân. Khi chúng ta đau một chỗ nào trên cơ thể mà người ta chạm vào thì chúng ta sẽ đau hơn. Cho nên chúng ta đưa một cái bàn tay ra, chúng ta đỡ để tự vệ, bao che thân thể mình. Vết thương của thân có nơi, có chỗ và có lúc lành. Nhưng mà vết thương của tâm rất khó. Quý vị thấy điều này không? Và cô kiểm nhận được một điều. Khi mà cô đau cái thân nó không bao giờ cô khóc hết. Đau suốt 8 tháng trời mà không nhỏ một giọt lệ. Mà chỉ cần người ta đụng tới mình một cái rất mơ hồ mà, mình cũng chảy nước mắt nữa. Chẳng hạn như người ta chỉ vô, người ta nói tu hành gì mà bệnh dữ vậy, cái câu này là chê rồi đó, phải không? Người này sao không có biết điều, đến Phật mà còn bệnh nữa, làm sao tu hết bệnh. Mình nghe cái câu này có nghĩa là người ta đánh giá mình là thấp quá, trong khi thì mình muốn trên trung bình. Mà người ta thì cho mình một cái giá là hỏi tu sao mà bệnh dữ vậy, nghĩa là người ta khi dễ, thì tự nhiên nước mắt nó muốn trào ra. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Như vậy thì cái đau của tâm là một cái đau vô hình tướng. Cô nói vậy quý bác có theo dõi rõ chứ? Ví dụ như mình là người miền Bắc mà nghe chê miền Bắc mình cũng đau, mà là người Việt Nam mình nghe chê miền Nam mình cũng đau. Mình là người ví dụ Phật giáo mà nghe chê Phật giáo mình cũng đau. Rồi đến mình thích cái cô đào, cô hát cây lương đó, mình ta chê cổ mình cũng đau. Rồi chẳng hạn như mình lùng, nghe đụng tới người lùng mình cũng đau. Mình mập, nghe đụng tới mập mình cũng đau. Như vậy thì cái đau của mình nó hình như đụng đau đau đó à, nhiều quá, làm sao người ta biết để người ta tránh. Cái vết thương mà nó nằm ở nơi thân thì người ta còn biết, người ta tránh. Còn những cái vết thương mà nó nằm ở tâm thì không biết đường ở đâu để tránh. Do đó mà chúng ta lúc nào cũng đau và lúc nào cũng khổ. Như vậy thì muốn tránh cái đau đó thì chúng ta phải có một tấm bảng. Chúng ta ghi hết những điều mà mình ưa, mình thích, những cái điều mà đụng tới đó là đụng tới tôi. Thà bước qua xác chết của tôi chứ đừng có đụng tới những cái mà tôi tôn thờ. Ngay cái đội banh mà mình thích đó, cũng không được thua nữa. Cái banh, đội banh mà mình ái mộ đó, cái đội banh của đó cũng không được ai chê hết. Chị thấy rõ không? Như vậy thì hình như pháp nào trên thế gian này mà chúng ta chấp làm cái của mình, nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Quý vị thấy phân biệt hai cái rõ. Cái khổ thân thì có, mà cái khổ tâm là do tình chấp mà ra. Thì cái khổ này chúng ta chỉ có thể bỏ được là khi chúng ta buông xả. Chỉ buông xả nó mới không khổ thôi. Chứ làm sao người ta biết cái khổ nó nằm ở chỗ nào. Chẳng hạn như mình ăn chay hay ăn mặn ta cũng không biết nữa. Chẳng hạn như có bữa cô đi ra ngoài chợ đó, quý Phật tử có để ý họ mời thế này nè: bà cô ơi, nay có tôm tươi nè, nó nhảy soi sói, bà buông ký về ăn đi. Cái câu này là cái câu chửi mình á. Vậy ơi, tôi tu hành ăn chay mấy chục năm mà giờ mời tôi mua tôm có nghĩa là chửi tôi chứ gì. Nhưng mà người dân quê thì họ đương bán ế đó, họ gặp ai họ cũng mời hết. Có khi gặp cô cũng mời thịt quay, vịt hay gà mới cắt cổ là tươi lắm, bà mua vài con đi. Mà mua như vậy khi mà mình đi chung với Phật tử thì mình không biết giấu cái mặt mình vô đâu. Là mấy người đó vô quay là dòm cô, tưởng chắc cô ngã mạng. Nhưng mà thật sự họ mời là mời như vậy. Quý vị hiểu điều này chứ? Lúc đó không lẽ mình ở là mình gây lộn, rồi mình phải dâng tấm bản là tôi ăn chay, tôi tu hành sao? Thành ra những cái đó là chúng ta chỉ nghe rồi thôi. Chẳng hạn như ở đây á, tôi qua bên này có người kêu cô bằng sư cô, thế có người sửa là đừng kêu sư cô, ni sư á. Rồi cũng không biết sư cô với ni sư khác nhau sao, trong khi đó ở miền Nam họ phân đại cho cô kêu thím, kêu tiếng thím là mình nghe nó hở ơ rồi. Thím mà phải có chú chứ, còn quý thầy còn khổ hơn, bị họ kêu bằng dượng. Dượng phải có gì như vậy. Nhưng mà cái đó là cái bất bình, rất bình thường. Chúng ta không thể nào bắt tất cả thế gian này đều sửa đổi cho chúng ta vừa lòng, mà chỉ có cái là chúng ta mình đi ra chợ, ai mời mình cần mình mua, không mời thì thôi, chứ không có ở lại gây lộn với từng bà hàng. Quý Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra là người Phật tử làm sao khổ thân thì có, tức là thân thì vẫn bị bệnh, sanh già bệnh chết, mai đau chỗ này mốt lói chỗ kia, cái đó chúng ta bình đẳng. Nhưng mà cái tâm chúng ta đó, thì nếu chúng ta khi đau khổ mà do không phải người ta đánh mình, không phải là do chúng ta tổn thương, những cái đau đó là do những lời nói hoặc những cái gì chúng ta tình chấp cho là cái của mình đó, thì cái này chúng ta chỉ bỏ bằng cách chúng ta tu thôi. Chị hiểu chứ? Khổ thân thì có mà khổ tâm thì không. Thì điều này cô khám phá ra đó là khi mà cô đi dân công á. Quý vị biết đi dân công á, quý vị lớn tuổi thì biết đi làm sâu á, hồi xưa là đi làm sâu, thời Pháp mà gọi vậy. Còn sau 75 á thì nhà nước nói những người nào mà tuổi từ 18 tới 35 mà phế nữ á, tức là khỏe mạnh mà không có con cái gì hết, thì phải đóng góp cho quốc gia, cho xã hội bằng một tháng làm mà không lấy lương. Tức là mình phải chuẩn bị gạo, thóc, mắm, muối đủ thứ hết, thì có xe người ta sẽ chở mình đi, hoặc là đi làm thủy lợi, hoặc là đi khóa rừng. Thì lúc đó cô đi dân công. Đi như vậy thì thời đó cô ốm yếu lắm, nhưng mà cái số lương thực mình phải mang theo đó là phải đủ ăn một tháng, vừa gạo vừa mắm muối rồi nồi niêu son chảo hột quẹt rồi tất cả phải đem theo hết. Đường tiêu tỏi ớt là phải đầy đủ hết, tại vì cái nơi mà mình đi làm là một cánh rừng, không có quán xá gì hết. Ấm nước này, cái chảo này, cái nồi nè, cái thau, cái thùng này, rồi 10 kg gạo, rồi dao rồi nữa, tức là tổng cộng cái số đồ rồi phải mênh mông nữa, rồi cái giỏng nữa, rồi rửa rồi cuốc. Cái số đồ mà cô trang bị đi cõng lên lưng đi á, nó nặng gấp rưỡi trọng lượng của con, nó cõng lên rồi là bước xiển niễn à. Thì thời đó là, còn nếu mà không đi thì mình phải tính ra một tháng như vậy đó, một ngày như vậy ta tính ra bao nhiêu tiền, mình phải đóng tiền để mà thế cái phần của mình đi. Mà chùa rất đông, nếu đóng thì không còn tiền để mà sống, thành ra đành phải đi. Thì khi cô đi vô trong đó thì đi 200 người cùng đi với dân làng, trong đó thì đa số là thanh niên, và phụ nữ thì khoảng chừng 20 à. Tại cái tuổi đó mà còn son rẫu thì chỉ có quý sư cô thôi, chứ ở ngoài là 18, 17 là họ có chồng con hết rồi. Và khi đi lên, lúc đó cô lên là đổ quân chỗ chiến khu D để phá rừng để làm thủy điện đó. Thì rừng không có nước, mà lên mà đi bộ từ cái chỗ đổ quân mà đến cái chỗ mình phải làm á, hình như là khoảng hơn 20 cây số. 20 cây số mà dưới một cái lượng đồ nó trọng lượng nó gấp rưỡi mình mà đi bộ. Thì ra rốt cuộc rồi quý cô phải chất đồ đó lên cái võng, rồi hai người khiêng giống như người ta tải thương vậy đó, cứ đi một chút là nghỉ, đi một chút là nghỉ, rồi con rùa nó bò riết cũng tới nơi. Rồi ra đó là hoàn toàn là đầm không mâm quạnh, không có nước uống, không có nhà, thì mình phải tạm dựng cái lều của mình. Thì cô lấy hai cái cây, cái cô cột lại làm như cái lều ấy, rồi mình bao nhiêu đồ đạc thì mình dâng cái mùng lên, bao nhiêu đồ đạc mình giấu trong cái mùng luôn, chứ không làm mất. Và đêm xuống thì trời tối không trăng không sao, mà không đèn đuốc gì hết. Ở như vậy một đêm thì sáng hôm sau là thức dậy còn có mình à. Dân công họ trốn biệt đâu mất tiêu, mà họ trốn họ không kêu mình, tại vì họ biết cô đi chậm á, có kêu mình chạy cũng không kịp, họ biến mất hết. Còn có hai que ở lại, rồi khi đó phải sát nhập cô dưới một cái đám thanh niên ở lại nữa. Có hai cô ni mà ở với một đám thanh niên mấy trăm người giữa rừng. Thì thời đó cô cũng còn trẻ, rồi mấy chú thanh niên cũng rất là hay trêu chọc. Cứ hả vừa thấy cái mặt mình, hả thấy cái bóng mình là họ bắt đầu họ lên cái câu giọng cổ là: Lan ơi Lan, em cắt tóc đi tô hay là đầu em có ghẻ? Chứ đâu phải mà họ ca cái câu mà cắt đứt cây chuông của Lan và Điệp. Họ trêu chọc suốt ngày, mà một lần trêu như vậy là nước mắt mình nó tuôn ra. Không lẽ mình khóc, không lẽ khóc tối ngày? Thì ngay lúc đó cô mới khám phá ra một điều. Và thanh niên thì họ làm dưới rừng đó, họ chỉ bận cái quần cục thôi, họ ở trần suốt ngày, rồi họ nói tục, họ nói giỡn, họ nói đủ thứ chuyện tiếu lâm. Mà mình là hai ni cô mà đứng ở giữa đó thì thôi, có khóc thì khóc xong cũng nín chứ làm sao giờ. Rồi cũng phải đi làm, mà làm thì đi gần họ thì họ chọc, mà đi xa họ thì sợ đi lạc. Thì lúc đó là tấn thối lưỡng nan. Thì sư cô mà đi theo cô thì còn rất nhỏ, thành ra cổ cứ khóc, cổ nói mình đi về. Cô hỏi đi về đi ở đâu? Người ta chỉ đổ dân công lên rừng chứ người ta không trở về, mà phải đúng một tháng mới có xe lên dẫn mình về. Mà bây giờ đi cũng không biết đi đâu nữa, mà giữa rừng không có giếng không gì, cũng không có nhà tắm, mà có hai chị em là phụ nữ thôi, còn ngoài ra là thanh niên hết. Thì khi đó đầu tiên là khóc, nhưng mà cô thì mình lớn hơn cái người sư em của mình mà khóc thì được, chứ mình khóc thì còn ra thể thống gì. Cho nên cô cũng muốn khóc, khi người ta chọc là tự nhiên mình thấy đau và mình muốn khóc. Nhưng mà rồi cô ngồi đó, tối thì mấy cô cũng ngồi thiền, thì cô cảm nhận ra một điều, cái tiếng chữ thề nó cũng đến lỗ tai mình, cái tiếng trêu chọc cũng đến lỗ tai mình, cái tiếng khen cũng đến lỗ tai mình, phải không? Và tiếng niệm Phật thì nó cũng đến lỗ tai mình, tất cả đều đến, mình cũng nghe bình đẳng hết. Và cô nhớ lời của một thiền sư dạy thế này: cái bao tử mà lành thì ăn cơm cũng tiêu, ăn cháo cũng tiêu, thức ăn cứng, thức ăn ngọt, bụi cay đắng gì, cái bao tử đó đều sai bình đẳng hết, phải không? Còn cái bao tử mà chỉ tiêu thức ăn mềm, không tiêu được thức ăn cứng là một cái bao tử bị đau. Như vậy thì cái lỗ tai mình mà nó thông đó, thì lời khen cũng nghe, lời chê cũng nghe, lời thô cũng nghe, mà lời tục cũng nghe. Tại sao mình không nhận cái tánh nghe đó là của mình, mà mình cứ đi theo trần cảnh bên ngoài? Và khi mà thấy được cái đó thì cô hết khổ. Cái gì để ý chỗ này, phải không nè? Như vậy thì con mắt của mình mà sáng, màu đen thấy nè, màu đỏ thấy, màu xanh cũng thấy, vàng cũng thấy, người đàn ông mình cũng thấy, đàn bà cũng thấy, là một con mắt sáng. Còn mắt chỉ thấy một màu mà mình không thấy màu khác là con mắt bị mù màu. Mà một người đi qua, người đàn ông qua mình thấy, mà đàn bà qua mình không thấy, hoặc là 20 người mà mình thấy có 2 người là con mắt bị mờ. Như vậy thì có 6 căn chúng ta tiếp xúc với 6 trần rất bình thường, phải không? Nhưng mà cái sự lựa chọn của mình làm cho mình đau khổ. Phật nói nếu con mắt của con mà thấy sắc làm cho con đau khổ đó, thì những người mù chứng đạo trước thì họ đâu có thấy. Nếu tai nghe tiếng mà con khó tu đó, thì những người điếc sẽ chứng đạo, tại vì họ không nghe, phải không nè? Như vậy thì nếu mà chúng ta nói lời ra mà chúng ta khó tu thì mấy người câm sẽ chứng đạo trước. Mà giả sử do 6 căn chúng ta tiếp xúc 6 trần mà chúng ta loạn tưởng khó tu, thì mấy người mà liệt não nằm một chỗ, mấy người đã chứng đạo sao? Như vậy thì bây giờ tu ở đây là 6 căn của chúng ta vẫn tinh tường, vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng, nhưng mà mình chấp trước thì chúng ta không khổ. Quý vị hiểu rõ chỗ này không? Thì mình buông xả đi. Mình nói buông thì ai cũng biết chứ, dễ chứ gì. Nhưng mà họ nói một cái lời trái tai mình, họ đi rồi chúng ta vẫn nghe văng vẳng mà cứ ôn tới ôn lui, nó là một cái thói quen, ai cũng vậy hết. Thì bây giờ cái cách Mà hữu hiệu bây giờ quý vị mà dùng á, thường là dùng một câu niệm Phật. Vừa khởi lên một cái niệm xấu, một cái niệm buồn phiền thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để cái tâm mình nó tĩnh lặng lại. Thì đó là cái cách để chúng ta giữ cho tâm mình yên tĩnh. Quý bác ra chỗ này chưa? Như vậy thì việc đừng làm điều ác, tùy duyên làm việc lành, giữ tâm mình thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Đại ý cốt tủy Phật pháp tu chỉ bao nhiêu đi thôi, thì quý sư cô cũng tu bao nhiêu đó, và quý Phật tử cũng tu bao nhiêu đó thôi. Thì hôm nay nhân cái duyên là quý sư cô ở chùa cắt cô là lên nói chuyện với các Phật tử, thì cô nói những điều mà cô đang làm, thì để chúng ta ôn lại lời Phật dạy. Và chúng ta có tiền tu cũng được, không tiền tu cũng được, gặp cảnh thuận, gặp cảnh nghịch, mọi việc đều tùy duyên để tu. Làm sao? Làm lành, lánh dữ, và cốt nhất là đừng để tâm mình bị vọng động vì những chuyện bên ngoài. Cái khổ của thân thì có, nhưng mà cái khổ của tâm chúng ta phải bỏ đi, phải không? Thấy một cái chuyện gì, người ta đã đến, ta nói những lời phiền mình muộn mình, thì họ đi rồi chúng ta buông. Đừng để đem cái lỗi của người mà hành hạ mình. Nhưng mà giả sử như mình buông được thì điều đó rất quý. Nhưng mà những cái điều đó thị phi phải quấy, nó cứ là nó trở đi trở lại trong tâm của mình, thì chúng ta nên dùng một cái cách, hoặc là chúng ta tụng một bài đại bi, hoặc là cùng một câu niệm Phật, một cái danh hiệu Phật, để chúng ta gieo một cái chủng tử trong tâm của mình. Quý vị hiểu chứ? Thì đó là lý do vì sao mà chư tổ dạy mình nên niệm Phật. Thì hãy ngưng niệm Phật là chúng ta niệm những kiến phải quấy thị phi được mất, và chúng ta sinh ra sầu khổ. Mà niệm Phật là để giữ hộ cho cái tâm mình được yên tĩnh. Quý bác rõ chỗ này chưa? Vậy thì giống lý tu hành cô có nhiêu đó kể tới đây là hết rồi. Cô cũng tu y như vậy thôi. Rành ra không? Khi mà đi ra qua bên ở Việt Nam đó, thì khi cùng sống với dân làng và cùng làm mọi việc với họ đó, thì khi cô đến những nhà của người Phật giáo thì cô khuyên họ niệm Phật. Nhưng mà khi đến nhà của những người đồng bào Công giáo thì cô khuyên họ niệm Chúa. Niệm Chúa để khỏi có cái tâm, cũng là giữ cho cái tâm mình yên tĩnh. Quý vị hiểu chứ? Làm lành, lánh dữ, và niệm cái danh hiệu nào mình thích hợp để giữ cho tâm mình yên tĩnh, thì đó là đại ý của Phật Pháp. Thành ra Phật Pháp tu chỗ nào cũng được. Bên kia thì ở Việt Nam và trong cái tín ngưỡng Phật giáo thì chúng ta chọn cái hình tướng là Đức Phật, Đức Quan Thế Âm. Nhưng mà những tín ngưỡng khác thì người ta chọn Đức Chúa, Đức Maria. Nhưng mà làm sao vẫn là không ngoài ba điều: làm lành, lánh dữ và giữ tâm mình cho yên tĩnh. Hộ được tâm mình rồi á, thì tâm chúng ta mà an tĩnh, không có bị phiền não chi phối, không có bị tổn thương đó, thì khi đó chúng ta mới là có thể làm lành, lánh dữ được. Cái tâm chúng ta tổn thương thì chúng ta chỉ nổ quạo mà thôi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra rút ra kinh nghiệm thì khi nào lòng mình mà nó có cái bực bội, có sự khó chịu á, thì khi đó đừng nói hay đừng làm. Để nói hay làm nó sai, phải không? Mà khi phải dùng một cái cách nào đó, thì các em thanh niên thì không niệm Phật, nhưng mà các em đó hoặc là nghe nhạc, hoặc là các em đó nó làm một cái gì theo nó thích đó, để cái tâm nó thoải mái trở lại, thì cái nó nói hay làm đều không sai. Vậy quý vị biết cách tu rồi chứ? Thật ra nếu vị nào đã thích niệm Phật thì cứ giữ công niệm Phật để giữ. Thay vì chúng ta niệm những chuyện phải quấy thị phi, những chuyện làm mình tổn thương, thì chúng ta giữ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà vị nào không thích câu đó thì niệm tụng một bài đại bi. Và các em mà còn trẻ mà thấy không ưa niệm Phật hay trì chú thì vẫn có thể hát một bản nhạc nào đó mình thích, miễn làm sao để giữ cho tâm mình tỉnh trở lại. Thì người Nhật họ tu cũng đa dạng lắm. Họ uống trà, cái gì thích trà đạo đó, họ uống những cái chung chút chút này nè. Mà mấy bà Việt Nam nói uống làm cái chuyện gì mà kiểu cách điệu hạnh, uống rót ra cái tô uống cho rồi cái chung nhỏ nhỏ nhỏ uống. Nhưng mà thật sự khi họ làm những cái đó, cũng là một cái cách tu hả. Cho nên khi trà uống trà thì họ gọi là trà đạo, đánh võ thì họ gọi là nhu đạo, đánh kiếm họ gọi là kiếm đạo, hoặc là họ viết chữ họ gọi là thư pháp đạo. Bất cứ pháp nào mà chúng ta dùng để cho tâm mình yên tĩnh, pháp đó đều gọi là đạo hết. Quý bác rõ rồi chứ? Thì thôi, nếu ở đây chúng ta đã chọn pháp môn niệm Phật thì câu Nam Mô A Di Đà Phật là chỗ để chúng ta dùng một câu đó mà trị loạn tưởng, dùng câu đó để mình giúp cho tâm mình yên tĩnh. Thôi, cô nói tới đây đủ rồi ha. Thôi cô mời. Mời quý, hình như quý vị sắp tới giờ sắp hối ha. Phải không? Chiều ha. Thôi cô mời quý bác tìm hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật.